Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài. Chương 26, khi đàn ông giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Vũ mang bộ mặt mất hứng đá văng cửa phòng của Nguyệt Độc Nhất thì hai người kia vẫn còn chưa dậy, như vậy thì Trình Vũ cũng mặc kệ. Hôm nay cậu ăn mặc nhìn rất đẹp mắt, toàn thân là một bộ tiểu com lê màu đen, chân thì mang giày da. Dùng lời của Trình Vũ mà nói, thì đây là không thể không đẹp trai được, người đẹp trai quá cũng khổ, đi đường bị chú ý quá nhiều cũng không phải ý của cậu. Mặc dù có rất nhiều nhìn thấy cậu mà kinh hỉ liền chạy theo đưa danh thiếp, cậu cũng đã xác định mình đối với làng giải trí cũng không có hứng thú, mà người kinh hỉ lớn nhất là Tiểu Cường, hết lần này đến lần khác liền quấy rầy đến cậu. Cái này cũng chỉ có thể trách gen trên người cậu quá ưu tú, ví dụ như người đang từ bước từ trên giường xuống là ba cậu, chẳng hạn cậu liền nhìn dáng người của ba cậu. Bà à, vóc người của ba đẹp thật nha. Trình Vũ quan sát từ trên xuống dưới sau đó liền khen ngợi. Không quá thích thú đối với lời khen của con mình, Nguyệt Độc Nhất đang lấy áo sơ mi mới từ trong tủ ra. Lời này ai dạy con nói vậy? Là Trình Trình, Nguyệt Độc Nhất liền buồn bực liếc mắt sang người đang giả vờ ngủ trong chăn, Trình Vũ cũng cười trộm liếc mắt nhìn. Bà à, con nói cho ba nghe một bí mật, tuy Trình Vũ nói là bí mật nhưng lại không hề nhỏ giọng một chút nào, giống như cố ý khiến cho người khác nghe được. Trình Trình rất thích nhìn người mẫu nam trên tạp chí nha, chính là mấy người mẫu nam có cơ bắp đó. Bọn họ nói đó là loại mà trạch nữ thích nhất, tiểu tử kia, những thứ đó đều là do mẹ nuôi của con mang đến mà, mẹ không có mua chúng. Trình Trình muốn giả bộ cũng không được, liền bò dậy từ trên giường xuống, nếu không thức dậy thì không biết tiểu tử kia còn nói những gì nữa. Chẳng lẽ mẹ chưa từng xem qua sao? Động tác nhíu mày của Trình Vũ giống hệt như ba của cậu, làm cho người ta có một kích động mà muốn đập bẹp cậu ra. Thì cũng có xem một chút nhưng đó chỉ là tiện đường thôi mà. Mua mà không xem thì thật lãng phí đó. Ha ha, ha ha, trong cái nhìn soi mói của Nguyệt Độc Nhất, Trình Trình liền cười ngốc nghếch. Đẹp không? Nguyệt Độc Nhất đã mặc xong quần áo liền hỏi. Sao? Trình Trình còn cho là mình nghe lầm. Nguyệt Độc Nhất liền kiên nhẫn lặp lại, trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh chẳng mang một cảm xúc nào. Đẹp không? Ha ha, cái đó, anh đẹp hơn nhiều. Nói xong Trình Trình liền di ong rồi, cô biết nói làm sao đây, cô ăn nói thật vụng về. Ngượng chết đi được, khóe miệng của Nguyệt Độc Nhất không tự chủ mà cong lên, rồi lại rất nhanh biến mất, nhưng tất cả đã bị thu hết vào tầm mắt của Trình Vũ, khuôn mặt của cậu liền cười xấu xa. Ba, Bạch Hồ Ly nói ba muốn đi nước Mỹ sao? Trình Vũ, con phải gọi là Bạch Thúc Thúc chứ? Mặc dù Thủy Bách Thiên đúng là một con Bạch Hồ Ly, nhưng đối với trẻ con thì phải giáo dục từ nhỏ mới được, cô luôn hy vọng Trình Vũ là một đứa trẻ có lễ phép. Hai, Trình Vũ liền bất đắc dĩ, cậu cũng đang nói thầm trong lòng, không phải mẹ cũng gọi là Bạch Hồ Ly sao? Lần này con cũng muốn đi. Không được, một âm thanh kiên quyết. Không được, một âm thanh lạnh nhạt. Tại sao chứ? Trình Vũ liền có chút tức giận, đừng tưởng cậu còn nhỏ rồi lừa cậu, cậu có chút cáu kỉnh, hơn nữa ba và cậu là cùng một phe, ba nhất định phải đồng ý, nếu không con liền lừa mẹ đem gả cho người đàn ông khác, cho ba tức chết luôn. Bởi vì con còn phải đi nhà trẻ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc Trình Trình muốn Trình Vũ đi nhà trẻ, cô vẫn kiên định như cũ. Điều này khiến cho Trình Vũ tức đến nỗi muốn hộc máu. Còn muốn ăn điểm tâm không? Nguyệt Độc Nhất đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, sau khi Trình Vũ sửng sốt một chút thì liền gật đầu. Đến thư phòng của ba đi. Trình Trình nhìn cha con hai người họ đi ra khỏi phòng, đang suy nghĩ không biết bọn họ muốn làm gì đây. Cô đang tính đi theo nghe lén, thì điện thoại liền đổ chuông. Cô nhìn vào thì thấy là số nhà gọi tới, nhớ lại chuyện ngày hôm qua mình không về nhà, nguy rồi. Trình Vũ vừa vào đến thư phòng liền chiếm đóng luôn cái ghế ở đối diện của Nguyệt Độc Nhất. Nguyệt Độc Nhất cũng không kiểu cách nữa, liền trực tiếp mở miệng. Ba cần sự trợ giúp của con. Trình Vũ rất thông minh, cậu suy nghĩ một chút liền nghĩ ra vấn đề, nghe nói hình như ba cậu cùng với mẹ vừa đến nhà ông ngoại. Ba không giải quyết được ông ngoại đúng không? Ông ngoại cậu nổi tiếng là người bảo thù. Hơn nữa chuyện năm đó mẹ cậu nói dối, cậu cũng giúp đỡ nói vào không ít, cái này không thể trách cậu được, là trẻ con, chỉ cần ngoan ngoãn một chút là sẽ được tha thứ. Phải, ba muốn con giúp ba khuyên ông ngoại và bà ngoại đúng không? Phải, vậy con được lợi gì? Đàm phán giữa đàn ông và đàn ông không phải lúc nào cũng có điều kiện sao? Con có thể không cần đi nhà trẻ nữa. Con đồng ý, Trình Vũ liền vui vẻ đồng ý, nhưng hôm nay lúc tan học ba phải tới mẫu giáo đón con, phải cùng với ba mẹ của những bạn nhỏ khác đứng chờ ở ngoài cửa, không được ngồi trong xe. Có thể, con muốn ăn McDonald's, được, con còn muốn đi công viên Hải Dương, được, không thành vấn đề. Trình Vũ liền nhảy xuống từ cái ghế có hơi cao với cậu, không quấy rầy ba cậu làm việc nữa, trước khi đi cậu liền nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Bà à, bà không hề nghĩ đến việc để con theo họ của ba sao? Còn rất để ý đến việc mang họ của ai sao? Nguyệt Độc Nhất liền để văn kiện xuống, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Không phải, cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi, những gia tộc lớn đều như vậy mà, ngay cả nhà trai tìm được con tư sinh cũng đều cầu xin đem đổi họ của đứa trẻ, chẳng phải phim truyền hình đều gạt người sao? Còn sợ ba để ý, ba không có cái khái niệm đó. Anh và tổ tông của anh khác thời đại, không cần phải nối dõi tông đường. Vâng, sửa lại họ là chuyện rất phiền phức hơn nữa mặc dù Trình Trình đặt tên không có sáng tạo Trình Vũ, là thành ngữ. Nhưng nếu cậu đổi tên lại là Nguyệt Vũ, thôi cứ để là thành ngữ đi. Trình Vũ liền hưng phấn rời đi, thật ra thì cậu cũng không ghét nhà trẻ, nhưng hôm nay ở nhà trẻ cậu rất kích động bởi vì ba cậu đã hứa sẽ tới đón cậu. Cho nên lúc người khác bóp mặt của cậu, cậu vẫn cười hì hì, Tiểu Tuyết người thích cậu tìm cậu để chơi cậu cũng cười hì hì mà không hề cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra hôm nay Nguyệt Độc Nhất rất bận rộn, bởi vì gần đây anh rất ít xuất hiện, cho nên mỗi lần ra cửa đều tạo nên tiếng vang rất lớn. Thật ra thì anh luôn luôn khiêm tốn, nhưng hôm nay anh đã nhận lời sẽ đón con trai tan học. Anh còn cố ý bảo Thủy Bách Thiên chuẩn bị sẵn 20 mấy chiếc xe, sáng sớm đã dẫn theo Trình Trình chờ ở cửa của nhà trẻ. Nhưng hôm nay thời tiết không được tốt lắm, có chút mưa nhỏ, vừa đến giờ tan học là nhà trẻ sẽ rất đông đúc, cộng thêm cái ô trên đầu rất tốn diện tích. Nhưng Nguyệt Độc Nhất không nhanh không chậm che ô, ôm Trình Trình và chờ con trai tan học về. Ở đây có rất nhiều nhà biết Trình Trình, lại là lần đầu tiên nhìn thấy anh, mặc dù là phụ nữ đã kết hôn, nhưng hễ nhìn thấy trai đẹp là thì luôn như vậy, liền rối rít nhìn qua hướng Trình Trình, còn mang theo ánh mắt hâm mộ. Bạn của Trình Vũ là một cậu bé con bình thường cũng có bảo mẫu đưa đón, người bảo mẫu cũng đã 40 mấy tuổi, cũng có lúc sẽ cùng Trình Trình trò chuyện, nhìn cũng không lớn hơn mẹ của Nguyệt Độc Nhất bao nhiêu, nhìn cô cười hi hi. Trình tiểu thư, mấy ngày rồi không thấy cô tới đón con trai, vị này là bạn trai của cô sao? Trình Trình không biết trả lời làm sao, cười cười. Nhìn thật là đẹp trai, tôi chưa từng gặp qua ba của Trình Vũ, ai cũng nói Trình Trình là con riêng, tôi muốn nói là nếu chồng của tôi đẹp trai như thế thì cũng muốn cất giấu ở trong nhà không để cho ông ấy ra ngoài. Ha ha, Trình Trình lúng túng liền cười cười, Nguyệt Độc Nhất không nói tiếng nào, ánh mắt anh chẳng hề sao động, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, rất nhiều trẻ em đã được cô giáo dẫn ra, Trình Vũ đã nhìn thấy được ba cậu rồi, liền nhìn sang Tiểu Cường nói. Cậu xem ba tôi đến đón tôi rồi kìa, sau đó sẽ dẫn tôi đi ăn McDonald's. Tiểu Cường nhìn sang hướng mà Trình Vũ chỉ, trong màn mưa phùn mờ mịt, chỉ cần nhìn một cái là thấy được người đàn ông đó trong đám người, chắc chắn chú ấy là một ông vua. Tuy rằng một đứa trẻ không có bao nhiêu ý nghĩ, nhưng bằng trực giác cậu cũng có thể cảm nhận được đây là một người mạnh mẽ, mà ba của nó thì đang đứng cạnh người đàn ông kia, trên cổ là sợi dây chuyền vàng to đùng, ngón tay mập mạp đang cầm điện thoại cũng đeo hai chiếc nhẫn vàng to, còn lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Người đàn ông kia đẹp trai cứ như từ trong tạp chí bước ra vậy, rõ ràng là không cùng đẳng cấp. Cậu có chút hâm mộ, nhưng cũng rất buồn nên không nói lời nào. Trình Vũ liền nhanh chóng chạy về hướng của Nguyệt Độc Nhất, anh nhìn thấy con trai không có ô, bèn đưa cái ô của anh cho Trình Trình, sau đó bế cậu lên, để tránh cho cậu bị ướt, rồi cả nhà ba người đều đi về phía chiếc xe. Tiểu Cường liền nhìn ba của cậu, ba con cũng muốn được ôm như vậy, ba đang bận con lên xe trước đi. Tiểu Cường thấy chán nản, liền lên xe ngồi, đúng lúc đối diện cậu thấy Trình Vũ cũng lên xe, nhìn chiếc xe màu đen kia cậu nghĩ ít nhất thì xe của ba cậu cũng là Mercedes-Benz, cách chương.